Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 167, ngươi là ta nam nhân. Góc truyện audio.com. Lúc này Lạc Băng Nhan đổi lại một thân đoan trang đại khí nhưng lại không mất gợi cảm mỹ lệ màu đen muộn lễ váy dài. Không lộ lưng, không lộ chân, cũng không có ham muốn nửa lộ, lại có thể diễm áp toàn trường. Nàng tay trái thân mật kéo Lâm Hoan cánh tay, tay phải nắm lấy một con LV màu đen sắt tay. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó cũng đã là xinh đẹp nhất phong cảnh. Nàng khuynh thành mỹ mạo, lại thêm vóc người xinh đẹp, lập tức liền chấn động Lâm Hoan tất cả các bạn học. Nhất là Chu Phong, hắn tại nhìn thấy Lạc Băng Nhan về sau, trên mặt liền xuất hiện một vòng khó mà che giấu vẻ tham lam. Đồng thời trong lòng của hắn còn dâng lên một tia nghi hoặc. Hắn luôn cảm giác mình giống như ở nơi nào gặp qua nữ nhân này. Nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại nhớ không nổi là ở đâu gặp qua. Cái khác nam đồng học mặc dù không có biểu hiện ra tham lam loại hình thần sắc. Nhưng ánh mắt bên trong cũng có không che giấu được kinh diễm. Cùng nữ nhân này so sánh, bọn hắn lớp học nữ sinh quả thực chính là hương dã thôn cô. Dù là xinh đẹp nhất Trung Huyên Huyên, cũng phải bị nữ nhân này vãi ra mười mấy con phố. Các nam sinh bị Lạc Băng Nhan rung động đến, các nữ sinh cũng không khá hơn chút nào, bao quát Trung Huyên Huyên ở bên trong. Sở dĩ nữ sinh tại nhìn thấy Lạc Băng Nhan lúc trong lòng đều sinh ra một loại tự ti mặc cảm giác. Bản thân cùng với nàng so, quả thực chính là thằng hề vịt cùng thiên nga trắng A, trong đó Trung Huyên Huyên tâm tình phức tạp nhất. Nàng không nghĩ tới Lâm Hoan lại mang đến một cái sắc đẹp. Dáng người, khí chất đều mạnh hơn ra bản thân rất nhiều nữ nhân. Hắn khẳng định là muốn dùng loại phương thức này cố ý nhục nhã bản thân. Một bên Vương Lệ lấy lại tinh thần nhỏ giọng nói ra. Nhìn thấy đi, Lâm Hoan khẳng định là từ trong giới thuê cái bạn gái tới. Trung Huyên Huyên trong lòng hơi động, hỏi, vì cái gì nói như vậy? À, bằng Lâm Hoan năng lực, có thể tìm nữ nhân làm bạn gái coi như rất tốt. Giống bên cạnh hắn cái này tao, mỹ nữ nhân, không phải hắn có thể đổi tới tay, ta đoán nàng chính là một người mẫu. Dùng tiền liền có thể thuê tới loại kia, lúc nói chuyện Vương Lệ ngữ khí có chút khinh thường, đồng thời nàng còn hung hăng trừng mắt nhìn ngay tại hướng về phía Lạc Băng Nhan phát hoa si triệu sờ. Trung Huyên Huyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không lại nói tiếp, sau một hồi lâu, Vương Mãnh từ kinh diễm bên trong hồi phục thần trí, mang theo khẩn trương mà hỏi, Lâm Lâm Hoan, nàng thật là ngươi vị hôn thê. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, vấn đề này, ngươi có thể hỏi một lần Băng Nhan, kéo hắn cánh tay Lạc Băng Nhan doanh doanh cười một tiếng. Nói ra, mọi người tốt, ta gọi Lạc Băng Nhan, là Lâm Hoan vị hôn thê, hoa đạt được Lạc Băng Nhan chính miệng thừa nhận về sau. Trong phòng trung truyền đến một trận chỉnh tề tiếng kinh hô. Bà mẹ nó, Lâm Hoan tiểu tử này là đi ép xếp xếp trở đi. Vậy mà có thể có loại này diễm phúc, Lạc Băng Nhan, nghe được cái tên này về sau, Chu Phong ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy cái tên này rất quen tai, chỉ là nhất thời không thể nhớ tới là ở đâu nghe qua. Sau khi kinh ngạc, Vương Mãnh cười mắng, bà mẹ nó, Lâm Hoan, tiểu tử ngươi có thể a, đời trước có phải hay không cứu vớt qua ngân hà hệ a, Lâm Hoan cười nói. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này đây. Nói không chừng đời trước ta là chúa cứu thế, nghe hắn nói như vậy, Lạc Băng Nhan liếc hắn một cái nói, không cần suy tính, ngươi đời trước khẳng định cứu vớt qua ngân hà hệ, Lâm Hoan mặt một đồ, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, phốc tất cả mọi người bị Lạc Băng Nhan câu nói này làm phải cười ra tiếng. Đồng thời bọn hắn cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nữ thần cũng có như thế hài hước một mặt. Tăng kiến thức, trò đùa qua đi, Lâm Hoan liền lôi kéo Lạc Băng Nhan đi đến bên cạnh bàn. Vương Mãnh rất thức thời vụ nhường ra vị trí, đợi đến hai người sau khi ngồi xuống, bên trong phòng bầu không khí rốt cục hơi dễ dàng một chút. Không có cách, Lạc Băng Nhan khí chàng quá mạnh, cứ việc nàng chỉ là đứng đấy không nói lời nào, đám người cũng cảm thấy rất có áp lực, bởi vì Lạc Băng Nhan đột nhiên gia nhập. Lâm Hoan một cái bàn này bên trên vô luận nam nhân nữ nhân đều trở nên câu nệ lên. Liền Liên Vương Mãnh cái này người đần đều một lần trở nên thu liễm không ít. Bởi vậy có thể thấy được Lạc Băng Nhan uy lực, Chu Phong cái kia một bàn cũng không còn trước đó nhiệt liệt bầu không khí. Triệu Sở càng là kéo căng lấy khuôn mặt, mặt trầm như nước, lúc này Vương Lệ vụng trộm đá Triệu Sở một cước, thấp giọng nói ra, Triệu Sở, ngươi đi dò xét thăm dò, nhìn xem bọn họ có phải hay không thật là một đôi. Triệu Sở sững sờ, tiếp lấy nghĩ đến trước đó nàng nói thuê bạn gái suy đoán. Hiểu ý phía dưới hắn bưng chén rượu lên đi vào Lạc Băng Nhan bên cạnh thân. Gạt ra một cái tự nhận là anh Tuấn nụ cười hỏi. Lạc tiểu thư, ta là Lâm Hoan đồng học Triệu Sở, ta muốn đại biểu những bạn học khác tới hỏi ngươi một vấn đề. Lạc Băng Nhan chi kỷ cho Lâm Hoan kẹp xong đồ ăn. Sau đó đứng dậy cười nói, vấn đề gì, Triệu Sở hít sâu một hơi, sau đó nửa đùa nửa thật nói ra, chúng ta đều rất hiếu kỳ, ngươi cùng Lâm Hoan là thế nào nhận biết, bởi vì theo ta được biết, Lâm Hoan vừa mới về nước không đến một tháng, một mực độc thân hắn đột nhiên liền có vị hôn thê. Chúng ta làm bạn học của hắn là không hiểu ra sao a, nghe xong hắn vấn đề. Lạc Băng Nhan liền quay đầu nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Lâm Hoan lắc đầu, ra hiệu mình quả thật không có giới thiệu hai người bọn họ ở giữa sự tình. Lâm Hoan là phụ tá của ta, chúng ta xem như trước tiên xác lập quan hệ bàn lại tình yêu đi. Lạc Băng Nhan không có quá nhiều giải thích, trợ lý, những bạn học khác sau khi nghe xong chính là sững sờ. Chẳng lẽ Lâm Hoan là bị nữ cấp trên cho quy tắc ngầm? Chỉ là trên người hắn có điểm nào nhất đáng giá xinh đẹp như vậy nữ cấp trên đi quy tắc ngầm. Lâm Hoan không cao, không đẹp trai cũng không cường tráng. Căn bản là cùng Tiểu Bạch Kiểm hoặc Mãnh Nam một điểm vừa đều không dính a. Sau khi nghe Triệu Sở cũng là sững sờ. Tiếp lấy hắn liền cười nói, ngươi kiểu nói này ta càng hồ đồ rồi. Các ngươi không phải đang quay phim truyền hình a? Lạc Băng Nhan mỉm cười. Nói ra, có lẽ, đây chính là duyên phận đi. Ây Triệu Sở đầu tiên là không còn gì để nói. Tiếp lấy không cam tâm mà hỏi. Ta nghĩ mạo muội hỏi một chút, ngươi hiểu rõ Lâm Hoan gia đình bối cảnh sao? Hắn thấy, Lâm Hoan hoặc là dùng một loại giả trang phú nhị đại thủ đoạn đổi tới Lạc Băng Nhan. Hoặc là chính là Lạc Băng Nhan chỉ là Lâm Hoan mướn được lâm thời bạn gái. Mà vô luận loại nào? Chỉ cần bị hắn phơi bày, Lâm Hoan chỉ biết tại trong đám bạn học gian mãi mãi cũng không cách nào ngẩng đầu lên. Lạc Băng Nhan nhíu mày, ta không quá rõ người ý tứ, gặp nàng bộ dáng này, Triệu Sở liền vững tin vừa rồi bản thân phỏng đoán, thế là trong lòng của hắn đại định nói, Lâm Hoan có phụ thân là phổ thông công nhân viên chức, mẫu thân tựa như là không nghề nghiệp, ngươi lựa chọn đi cùng với hắn thời điểm. Có hay không nghĩ tới khả năng hắn không có năng lực cho ngươi cung cấp chất lượng tốt sinh hoạt điều kiện. Lúc này Lạc Băng Nhan đã đoán được Triệu Sở dụng ý, thế là nàng thu hồi nụ cười. Bình tĩnh nói ra, ta giống như cũng không cần một cái nam nhân đến dưỡng. Lúc này Vương Lệ rốt cục nhịn không được trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Đứng dậy nói ra, kỳ thật, ngươi chẳng qua là bị Lâm Hoan mướn được lâm thời bạn gái. Đúng không? Lạc Băng Nhan đầu lông mày nhảy lên, ánh mắt sáng rực nhìn nói với Vương Lệ, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Cái này còn phải hỏi sao? Vương Lệ kéo Trung Huyên Huyên nói ra, lúc trước Lâm Hoan thế nhưng là bị nhà chúng ta Huyên Huyên vứt bỏ nam nhân. Chỉ bằng hắn cái này nghèo nhân viên quèn, ở đâu có năng lực đuổi tới ngươi dạng này nữ nhân làm vị hôn thê? Triệu Sở tán đồng gật đầu nói ra. Không sai, Lâm Hoan dù sao cũng là bạn học của chúng ta, hắn có bao nhiêu năng lực chúng ta đều rất rõ ràng. Chỉ là để chúng ta không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà lại tại họp lớp bên trên làm loại chuyện này. Nghe được lời nói này về sau, Lạc Băng Nhan sớm đã là lửa giận đầy bụng, nhưng nàng như cũ cố nén tức giận hỏi, ta rất hiếu kỳ, Lâm Hoan đến cùng làm chuyện gì? Vậy mà để các ngươi như thế khinh thường, hiện tại Triệu Sở liền đem Lâm Hoan thuê BMW. Mua làm giả hàng hiệu, muốn tại họp lớp bên trên khoe của chuyện nói một lần. Nghe xong hắn giảng thuật về sau, Lạc Băng Nhan cười, cười cười trong ánh mắt của nàng liền hiện đầy lạnh ý, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan. Ngữ khí trêu đùa nói ra, Lâm Hoan, bạn học của ngươi bên trong giống như có không ít kỳ hoa đây. Lâm Hoan bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy cười nói, được rồi, chúng ta cơm nước xong xuôi liền trở về. Không cần cùng loại người này chấp nhặt. Lạc Băng Nhan thân thủ ngăn chặn miệng của hắn, bá khí mười phần nói ra, ngươi là ta Lạc Băng Nhan nam nhân, ta tuyệt không cho phép ngươi bị người như thế xem thường. Hết chương.